Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, một cái Snapple 2. Dương Ngự tại Pokemon giáo dục siêu thị một lần nữa mua một cái hồ cá. Trong siêu thị hồ cá nhiều mặt, vì Pokemon đại học các học sinh cân nhắc vô cùng chu đáo. Dương người đánh xe thượng vừa mua hồ cá. Trụ tròn hình thủy tinh vật chứa, thuận tiện mang theo, hơn nữa cái nắp trên có chuyên môn hình tròn lỗ nhỏ. Che lên, chỉ cần không nghiêng đảo lại, nước cũng sẽ không bởi vì lay động mà đổ ra quá nhiều. Đây là vì Phoebus chuẩn bị, Phoebus tạm thời vẫn nuôi dưỡng tại tân dọn nhà trong. Đều hôm nay trận đấu chấm dứt, tối nay trở về một chuyến. Đem nó mang tới trường học trong tới nuôi dưỡng. Dương Ngự, ngươi như thế nào mua nhỏ như vậy cái hồ cá? Hồng Khôn vẫn tò mò hỏi. Không có gì, nuôi dưỡng mảnh tiểu ngư quá. Ngươi chuẩn bị xuất phát chưa? Dương Ngự cười cười. Văn Nhân Phương Thần cùng Cao Mậu đi trước. Bọn họ xem so tài. Sớm đi đoạt vị trí. Ta tại chỗ này chờ ngươi. Hồng Khôn chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thật cũng không có cái gì hảo chuẩn bị, mang một cái Pokeball đi đều có thể. Bất quá, có đôi khi luôn sẽ cảm thấy bối một cái túi xách hội càng có cảm giác an toàn. Tiến nhập sân thi đấu chú ý trật tự, để phòng dẫm đạp, người xem tiến vào trường nhập khẩu. Cấp cao học trưởng mời ngồi tại tương đối sát phía sau bài vị bố trí. Cảm ơn hợp tác. Hiện trường mới nhất đối chiến tình huống cùng xem nhiều lần. Quét mã chú ý a. Chúng ta sẽ ở công chúng bình đài trước tiên tuyên bố trận đấu tin tức. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi một chút tuyển thủ tiến vào trường nhập khẩu chạy đi đâu? Hồng Khôn tìm đến một cái xinh đẹp người tình nguyện tiểu tỷ tỷ. Cười hi hi hỏi, Dương Ngự trong nội tâm đang buồn bực đâu? Tiến vào trường nhập khẩu nhãn hiệu không phải là rõ ràng địa ghi tại cách đó không xa sao. Hắn đều trông thấy, Hồng Khôn làm sao có thể hội nhìn không thấy. Tuyển thủ sao, người tình nguyện tiểu tỷ tỷ hai mắt tỏa sáng. Thấy được Hồng Khôn coi như xuất khí khuôn mặt, dài nhỏ lông mi chớp chớp. Ngươi là, cái kia, Hồng Khôn nhắc nhở từng cái. Đúng, tân sinh 16 mạnh mẽ trong Hồng Khôn. Pokemon là Sidra, thật là lợi hại. Người tình nguyện tiểu tỷ tỷ phản ứng kịp. Thập phần hưng phấn, cười thanh âm nói chuyện cũng rất êm tai. Hơn nữa khóe miệng có ngọt ngào mà lúm đồng tiền. Một bên Dương Ngự là đã nhìn ngu ngốc. Này thao tác, hắn có thể không học được. Ngươi hảo. Tuyển thủ lối vào ở bên kia, nếu không ta dẫn ngươi đi a. Đúng, vị này chính là người tình nguyện tiểu tỷ tỷ phát hiện Hồng Khôn cũng không phải một người qua. Này mới phát hiện một bên Dương Ngự chỉ có thể cười nhún nhún vai. A, Dương Ngự, cái kia Pokemon là Magikarp Dương Ngự. Thật là lợi hại. Magikarp cũng có thể tấn cấp 16 mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ. Người tình nguyện tiểu tỷ tỷ lại là một bữa tán dương. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ. Đúng, tiểu tỷ tỷ ngươi tên là gì a? Hồng Khôn tiếp tục hỏi. Trương Viện, người tình nguyện tiểu tỷ tỷ hơi hơi xấu hổ hồi đáp. Ừ, cảm ơn Trương Viện tiểu tỷ tỷ. Ngươi trước mau lên. Ta cùng Dương Ngự hai người chính mình đi là được rồi. Hồng Khôn vẫy vẫy tay, cười cáo biệt. Vậy hảo, trận đấu cố gắng lên a. Người tình nguyện Trương Viện vẫy tay từ biệt. Ngươi hảo tao a. Dương Ngự lúc rời đi sau vẫn sững sờ. Này Hồng Khôn như thế nào không tiếp tục trò chuyện hạ xuống. Đuổi theo về sau biệt xuất một câu như vậy. Ha ha ha. Ta thật không biết nên nói cái gì. Đại học đương nhiên muốn hảo hảo nói yêu thương. Dương Ngự, ngươi có cố gắng lên. Hồng Khôn lấy ra chính mình thẻ học sinh. Tại nhân viên công tác đăng ký thân phận về sau. Tiến nhập tuyển thủ thông đạo. Đi, Dương Ngự ghét bỏ địa vẫy vẫy tay, đồng dạng xác nhận thân phận, đi vào. Từ tuyển thủ thông đạo có thể trực tiếp địa thấy được trước mắt rộng lớn sân bãi. Đối diện lấy thông đạo đại môn, trên khán đài rậm rạp chằng chịt ngồi đầy người xem, dù cho chỉ là cãi nhau tạp vụ thanh âm, cũng có thể làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Để cho chúng ta cho mời, trường học đội cổ động viên viên môn, lửa nóng, thêm nhiệt vũ đạo, dù cho đang chọn tay trong thông đạo, Dương Ngự cùng Hồng Khôn cũng có thể nghe được trong sân vang dội chủ trì âm thanh. Theo một tiếng lực nổ bung trận âm nhạc vang lên, trên khán đài lập tức truyền đến núi thở biển động tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Thậm chí còn kèm theo có chút nghịch ngợm tiếng huýt sáo. Dương Ngự, mau mau mau mau, à, kích động Hồng Khôn chính là muốn hướng phía khán đài phương hướng đạp đạp đạp đạp chạy tới. Đột nhiên, hắn biểu hiện trên mặt lập tức tựa như gặp quỷ rồi đồng dạng. Kia tốc độ chạy như bay lập tức phanh lại xe, sau đó hoảng hoảng trương trương hướng về phía sau chạy tới. Dương Ngự vẻ mặt mộng bức mà nhìn Hồng Khôn vừa đi một lần động tác, còn có mặt mũi thượng kinh khủng biểu tình, thậm chí cảm giác có chút buồn cười. Phát sinh tình huống như thế nào? Chó, có một con chó, không, dù sao. Bên kia liền có một con chó. Hồng Khôn lắp bắp điện trốn ở Dương Ngự sau lưng. Kia khống chế không nổi tay mình, luôn không ngừng lay động. Vừa mới kia muốn xem đội cổ động viên tiểu tỷ tỷ khiêu vũ, hấp tấp bộ dáng thoáng chốc liền không ai có. Không thể nào, Hồng Khôn, người hổ còn không sợ, rõ ràng còn hội sợ chó sao? Dương Ngự sắc mặt 10 phần cổ quái. Hổ, lấy ở đâu hổ? A, ngươi nói muội tử a. Này nha, đừng đề cập, khi còn bé bị chó cắn qua. Hồng Khôn cắn, ha ha ha rồi, run rẩy hàm răng. Nhanh chóng phụ giúp Dương Ngự. Đại ca, ngươi đi phía trước. Dương Ngự vẫn thật không nghĩ tới Hồng Khôn lại có thể sợ chó. Nói lại, xuất hiện ở thông đạo nơi này hẳn là chó loại Pokemon a. Dương Ngự biết, như Grunlai nhỏ như vậy Pokemon, có thể trợ giúp huấn luyện ra quản lý một ít trật tự. Bất quá, Dương Ngự đoán sai, phía trước xuất hiện Pokemon cũng không phải Grunlai, mà là một cái Snubbull. Dương Ngự 10 phần địa kinh ngạc, màu hồng phấn Pokemon, cúi lỗ tai nghe được động tĩnh về sau dọc theo. Snubbull trên mặt không biểu tình, có chút hung ác trong ánh mắt, lợi hại ánh mắt thẳng vào nhìn xem Dương Ngự cùng Dương Ngự sau lưng ra hỏa. Lúc này nó nhận thức chút thật địa ngồi ở trên mặt bàn. Tại trên mặt bàn vẫn thả có tượng trưng cho thân phận hàng hiệu. Trọng tài Snubbull, Dương Ngự sau lưng Hồng Khôn phát ra thê thảm thanh âm. Dương Ngự nhanh đến không có, là không đúng. Là không phải là có, cô lỗ. Thần sắc nghiêm túc Snubbull cân đối địa ngồi ở trên mặt bàn, hạ giọng không ai có cảm tình, đại biểu cho công chính cùng công bình. Snubbull cầm lấy bút duỗi ra ngắn ngủn tay tại một chương trên danh sách điểm một chút, ra hiệu Dương Ngự cùng đằng sau ra hỏa kia ký tên. Hồng Khôn, ngươi làm sao có thể sợ Snubbull nha? Nhanh! Đây là chúng ta trận đấu trọng tài, mau tới ký tên. Dương Ngự muốn cầm Hồng Khôn từ phía sau cho đẩy ra ngoài. Dương Ngự, người giúp ta ngăn cản một chút Snubbull biểu tình. Phu nhân quá, thật đáng sợ. Ta ký hết chữ ta trước trơn trượt. Hồng Khôn nhắm mắt lại lạnh run, chạm đến bút, tại trên danh sách khó khăn run rẩy trên thẻ che chính mình danh tự. Như được đại xá, nhanh chóng thoát đi này kinh khủng hiện trường. Dương Ngự nhìn xem chạy thoát thân đồng dạng chạy trốn Hồng Khôn, bật cười lắc đầu. Snubbull, đây chính là yêu tinh hệ gõ khả ái gõ thiện lương Pokemon a. Dương Ngự ký hết chữ về sau, trước sau nhìn xem, Không có ai, nhanh chóng, ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía này nhìn lên rất đáng sợ Snapbull. Cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ, trọng tài Snapbull híp mắt. Hưởng thụ lấy trên đầu truyền đến từng trận tê tê dại dại cảm giác. Cả thanh âm đều trở nên xốp giòn, hỏi như vậy đề, đây không tính hối lộ trọng tài a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.